Tại hạ không phải là nữ. Chương 251, ân, sữa tắm là thứ tốt. Góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, oán hận khúc mắc của Ngô Minh đối với lão già ăn mày tuy rằng không có giải. Nhưng ở dưới sự khuyên nhũ của các bằng hữu không lại sẽ có chết cũng quật cường không chịu học tự tại thân công. Đây là một loại tiến bộ, nếu không là vận khí hảo, nàng nói không chừng đã sớm chết mấy lần. Tuy rằng có tiến hóa khung máy móc làm chỗ dựa dẫm. Nhưng mình trở nên mạnh mẽ mới là biện pháp giải quyết căn bản nhất. Chính bản thân Ngô Minh không thừa nhận cũng không được. Chính như Bạch trưởng lão đã dạy. Sóng lớn vỗ bờ không tiến ắt lùi. Tiến hóa khung máy móc không chiếm được thực lực tăng cường. Liền hướng phương hướng mị thái mê hoặc phát triển để mưu cầu sinh tồn. Cái này cũng là Ngô Minh khó có thể tiếp thu. Vận may không tốt, trở nên càng ngày càng đẹp đẽ, lại bị một cái đại cao thủ nào đó cướp về làm cái áp trại phu nhân. Thậm chí là sinh đẻ em bé, vạn nhất tiến hóa khung máy móc còn sẽ có khả năng mang thai. Đến thời điểm cái bụng rất lớn, muốn chết có được hay không? Khụ, Ngô Minh tự mình càng nghĩ quá rồi. Hơn nữa vừa nghĩ đến tựa là cả người nổi da gà. Chỉ ít cái thiên yêu cung thái tử kia, tên gia hỏa thô bạo đánh gãy hai chân Lâm Triều Dĩnh. Ngô Minh muốn đối phó hắn thế nào liền có chút đau đầu. Thái độ của thái tử đối với mình thật giống như có chút ám muội a, thật là có điểm không giải thích được. Ngô Minh không nghĩ ra vì sao thời điểm lần đầu tiên gặp mặt ở phân đà. Cảm giác cái tên thái tử kia thật giống như là người quen vậy. Còn có một điểm quan trọng hơn. Ngô Minh mỗi khi hồi tưởng lại hai cái bàn tay lớn trong đường hầm thời không kia thì có chút tim đập mạnh. Tuy rằng khả năng bởi vì mình xuyên qua đến thế giới này. Có thể sau đó hai cái bàn tay lớn kia sẽ không lại xuất hiện. Nhưng mà lỡ đâu lúc nào đó lại xuất hiện thì sao đây? Hiểu rồi, như vậy ta xác định học tập tự tại thân công. Ngô Minh hạ quyết tâm, tổng hợp các cân nhắc. Vẫn là tiếp thu tự tại thần công tốt hơn, không muốn bởi vì nhất thời hành động theo cảm tình liền bị người làm cho lớn cái bụng. Ách, kỳ thực Ngô Minh chủ yếu là sợ cái này mới bằng lòng học tự tại thần công. Xuyên qua thành thân thể Long Ngạo Kiều, liền để trong lòng nàng không có sức mạnh của Long Ngạo Thiên chân chính. Dù sao cũng là một cái trạch nam, thuộc về kiểu người sử dụng mưu trí hơn là công phu tay chân. Nếu là vừa xuyên qua liền đại sát tư phương, đó mới thật sự là không khoa học, không ma pháp, không huyền ảo, mọi người nghe Ngô Minh tỏ rõ thái độ rồi, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, hiểu là tốt rồi, Tông Chí Liên cùng Hỗ Vân Thương, Mục Thanh Nhã đồng thời nhìn Ngô Minh mỉm cười, Hỗ Vân Kiều ngay thẳng, cái này là được rồi mà, vừa nãy ta liền kỳ quái, đã có kỳ ngộ như thế. Ngươi nếu là không chịu học, ta đều phải bị ngươi chọc tức chết rồi. Không đến nỗi chứ, Ngô Minh vui vẻ nói. Nhắc đến tu luyện, may là mỗi ngày chỉ làm trang điểm có 3 lần. Không phải vậy sợ là không rảnh học. Hỗ Vân Kiều nghi vấn. Trước đó ngươi không phải đã nói qua không muốn làm lỡ việc tu luyện huyền khí sao? Đó là suy nghĩ cho việc tu luyện của các ngươi. Ha ha, Ngô Minh tiếp theo tự giễu một câu. Bất quá, như cái lão già ăn mày kia không phải là tông chủ. Chúng ta liền tưởng bở rồi. Còn muốn xả, ta một trận bắt phải học cái gì? Tông Chí Liên lắc đầu một cái. Ta cảm thấy 9 phần 10 khả năng chính là tông chủ. Bằng không thời điểm hắn phong cấm hai chân của ngươi. Cái phiên thuyết giáo kia đúng là quản việc không đâu. Tất cả mọi người phát biểu ý kiến suy đoán một phen. Tông Chí Liên bất ngờ nói, đúng rồi, nhắc đến huyền khí, ta cùng Vân Thương phát hiện một cái tình huống. Tông Chí Liên đem tình huống sau khi hỗ trợ thợ rèn Vương Đại Truy khống chế huyền khí. Phát hiện huyền khí của mình càng tinh thuần hơn nói lại một thoáng. Cũng suy đoán có thể là do ảnh hưởng của Ngô Minh. Cái này tính là tốt hay xấu? Ngô Minh là người duy nhất ở đây không có tu luyện qua huyền khí. Tự nhiên không hiểu lắm, Hỗ Vân Thương nói, đương nhiên là tốt, hiệu quả tu luyện gần như tăng gấp bội, tăng gấp bội. Hỗ Vân Kiều nghe mơ hồ, tu luyện huyền khí dựa vào điều kiện địa lý đặc biệt, hoặc là bí bảo phụ trợ, xác thực có thể tăng tốc, nhưng đạt đến hiệu quả tăng gấp bội, còn quả thực xưa nay chưa từng nghe nói. Ồ, có thể, khả năng, Ngô Minh trong lòng rõ ràng, nhất định ở ngay lúc đó tiến hóa khung máy móc điều hướng huyền khí nhất định nổi lên tác dụng tốt. Nếu không chúng ta thử một chút xem, lại tạo thành tình huống lưu truyền huyền khí lúc đó lần nữa. Chờ chân của ngươi khôi phục rồi, chúng ta lại thử một chút xem sao. Đừng bởi vì chúng ta sằng bậy, dẫn đến hai chân bị huyền khí phong bế của ngươi xảy ra sự cố. Tông Chí Liên hơi có lo lắng. Ngô Minh cân nhắc tự tại thần công theo như bài trưởng lão giảng dài. Không được tu luyện huyền khí nào trước đó, cũng sẽ không vội vã kiểm tra. Nói giỡn vài câu, mấy người lại hàn huyên về chuyện cửa hàng son phấn trang điểm mới mở. Tông Chí Liên nhắc nhở, hoàng tục nữ cái người yêu thích gây sự này, giống như ngẫu nhiên đụng phải, nhưng hẳn không phải hoàn toàn là ngẫu nhiên. Xây dựng sản nghiệp chắc chắn sẽ không thuận buồm xuôi gió. Lỡ đâu làm ăn phát đạt, sau đó chỉ sợ không ít sóng to gió lớn. Đến thời điểm ấy hy vọng mọi người có năng lực đoàn kết lại với nhau. Vượt qua cửa ải khó, không thành vấn đề, Hỗ Vân Thương đi đầu tỏ ra đã hiểu. Ngô Minh hô to khẩu hiệu, mục tiêu của chúng ta là, tinh thần đại hài, ngươi nói cái gì à? Hỗ Vân Kiều cười không ngừng, hẳn là kiếm bộn tiền chứ, mọi người cùng nhau nỗ lực kiếm tiền, Ngô Minh sửa lời nói, cùng nhau tạo nên nghiệp trang điểm số một Tề Quốc, thuật trang điểm của ngươi chính là con đường phát tài của chúng ta. Ngàn vạn lần nhớ chăm sóc tốt chính mình à, mọi người đều chỉ dựa vào ngươi mà phát tài. Tông Chí Liên đánh cái cười ha ha, mọi người cười khẽ một phen. Vào ban đêm, chính thất của Ngô Minh vẫn chưa hoàn toàn cải tạo hoàn tất. Hỗ Vân Kiều, Mục Thanh Nhã cùng Ngô Minh ba người đồng thời ngủ tại đông phòng nhỏ. Đúng rồi, tạo bãi tắm, liền cần sữa tắm a, trước khi sắp đi ngủ, Ngô Minh lại gọi người, bảo đi chuẩn bị xà phòng, phi dầu, gừng, sữa dê những vật này, ngươi lại đang định chế món đồ gì a? Hỗ Vân Kiều đã biết những đồ vật Ngô Minh làm ra cũng không tệ. Hai mắt sáng lên hỏi, ngươi vẫn đúng là hỏi đúng rồi, đây là thứ tốt có thể dùng để tắm rửa. Ngô Minh bày ra một bộ khí chất ta là nhà phát minh vĩ đại. Xà phòng sao, hay là bồ kết, Hỗ Vân Kiều hiếu kỳ. Sữa tắm, thứ đồ vật không cần xoa nắn trực tiếp sử dụng, buổi tối ở trong đông xương phòng. Hỗ Vân Kiều cùng Mục Thanh Nhã để Ngô Minh ngủ riêng một cái giường. Hai người bọn họ chen nhau ngủ trên một cái giường. Song điêu, kế hoạch nhất tiễn song điêu của ta. Loại được chăm sóc đặc thù này khiến Ngô Minh khóc không ra nước mắt. Sáng ngày thứ hai, Ngô Minh rất có oán khí bắt đầu nghiên cứu chế tạo sữa tắm. Bắt đầu pha chế rượu, nung, bốc khói, vẫn đúng là thành công rồi. Sữa tắm xanh biếc ở bên trong nồi lớn dập dờn bọt khí. Mùi tỏa ra có chút nồng nặc, nhưng không phải mùi thối. Ngô Minh thầm hô may mắn, đây là một loại phương pháp phối chế sữa tắm thô sơ. Không sánh được với sữa tắm chân chính, nhưng nếu chế ra không thể trở thành sữa tắm, liền có thể trở thành vũ khí sinh hóa. Sữa tắm phối chế thất bại sẽ tỏa ra mùi thối chết người. Ngô Minh còn chuẩn bị tốt kế hoạch phòng khi thất bại. Đào hầm chôn sống, hoặc dùng để trả thù tông chủ, cũng không tồi, lúc trước ký ức mùi thối từ lão ăn mày vẫn còn chưa phai. Đều làm cho tiến hóa khung máy móc phải tự đóng khứu giác. Ngô Minh bắt đầu sai người chuẩn bị bình sứ, đem sữa tắm bọc lại. Đây là đoạn trường độc, người muốn độc chết tất cả mọi người ở Tề Đô A. Tông Chí Liên đi ngang qua, liếc mắt nhìn thấy một nồi chất lỏng màu xanh lục lớn. Nhất thời giật mình, nhắc đến, vẫn đúng là rất giống đoạn trường tán nổi bọt a, Hỗ Vân Kiều ha ha cười không ngừng. Mục Thanh Nhã cũng hé miệng mà cười, đây chính là thứ tốt, rửa giấy thời điểm bôi lên, có thể làm cho da rẻ trơn nhẵn sảng khoái, trì hoãn lão hóa, cùng sánh với thời gian nha. Ngô Minh lấy lời nói tương tự như quảng cáo giải thích về sữa tám. Hỗ Vân Kiều mọi người nhất thời vẫn là khó có thể tiếp thu chất lỏng nổi bong bóng màu xanh lục. Dù sao bồ kết, xà phòng mấy thứ thường dùng để thanh tẩy này đều không có nổi nhiều bong bóng lớn. Như loại chất lỏng ùng ục vang vọng ở trong nồi này. Làm sao cũng thấy khó có thể tiếp thu. Chờ khi nhà tắm xây xong rồi, ta giúp các ngươi xoa quét một lần. Đến thời điểm nhìn hiệu quả cũng biết rồi. Ngô Minh nói ra dụng ý thực sự khi nghiên cứu phát minh sữa tắm của mình. Cách chương.